Vậy là dù cho hoàn cảnh nghèo khó, nhưng Hương vẫn không chê, thậm chí tình yêu của cô gái xinh đẹp dịu dàng ấy lại càng sâu nặng, càng thương cho chàng trai hiền lành chịu khó tên thật. Nhưng cuộc đời mà bằng phẳng thì lại không phải là cuộc đời. Thật bị anh trai Hương mang đến một số tiền lớn để chối bỏ tình yêu với cô ấy. Không những vậy, còn gây khó khăn trong công việc của hắn. Vậy thật sẽ phải làm gì? Từ bỏ hay chấp niệm với tình yêu và chân lý, một túp lều tranh hai trái tim vàng. Những tình huống của câu chuyện cứ được đẩy đến cao trào thì lại có một làn sóng dịu mát, chính là Hương, xóa đi tất cả. Liệu tình yêu của đôi bạn trẻ có bền vững, họ có cùng nhau vượt qua được những bấp bênh định kiến giàu nghèo của xã hội để đến được với nhau? Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện 50 ngày yêu em của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hắn đang cố gắng tận dụng thời gian ít ỏi bên gia đình, bởi vì tới đây hắn sẽ lên thành phố học. Hắn cùng em tới dọn cỏ mộ cha mẹ. Cha hắn mất chưa lâu nên không để gần mẹ hắn được. Hắn hứa 3 năm nữa sẽ quay về, nhất định sẽ để cha mẹ đoàn tụ. Cu to ơi! Tiếng thằng Trung Chuồng gọi giật sau lưng hắn. Xong chưa? Bác Bưởi gọi mày về đấy. Về trước đi, chốc tao về. Nhanh nhá. Ừ. Hắn quay lại nhìn em. Chả mấy khi ông Bưởi lại thả rông chúng nó thế này. Hắn không biết khi hắn đi rồi, ông Bưởi sẽ hành hai đứa nó đến mức nào. Ông Bưởi là một người rất mê rượu. Nói là nghiện rượu cũng không phải, vì không phải lúc nào ông cũng say. Chỉ là vì đẻ lắm con gái quá, nên ức với đời thì uống thôi. Người nhà quê cổ lỗ như vậy đấy. Cô to, gì mà lề mề thế? Bày hết rượu của tao bây giờ. Vâng. Hắn ngồi khoanh chân xuống chiếu. Hôm nay có cả thằng Trung Chuồng. Ông Mười nhấp môi chén rượu rồi chẹp chẹp. Rượu ngon lắm, tao ủ từ lâu rồi. Nói với ông Thà, bao giờ ông ý khỏe, hai anh em cùng uống. Nhưng mà không có cơ hội, thì hôm nay ba đứa mình uống. Ông Bưởi cũng có vẻ xúc động. Hắn gật đầu rồi nhấp môi. Cô to, ngày mai mày đi rồi, phải không? Vâng, đi lên thành phố phải chịu khó học hành, không được đua đòi. Cái con Hương mà cứ lơ mơ, tao mà lên á, tao lọc ra gốc ổi tao đánh. Mấy đứa tủm tỉm cười, trên thành phố lấy đâu ra gốc ổi hả ông? Chỗ chèn chân còn chẳng có. Cô to, ông Bưởi đưa ra cái bọc được buộc gọn trong cái khăn mùi xoa cũ. Cầm lấy mà lo học hành. Mày chỉ cần học tốt, tiền bạc thiếu đâu tao sẽ lo. Chú, hắn một lần nữa lại xúc động. Tao bán hai đôi bò đi, để con Hồng cả con Hương đỡ phải đi hót cờ, cũng là để lo cho mày đến nơi đến chốn. Chú, cháu... Hắn nghẹn ngào không nói lên lời. Tao là chú mày, xảy cha còn chú, và lại tao coi mày như con. Sau này đi theo ông Thả cũng có mình mày Hương khói. Vậy không lo cho mày thì lo cho ai? Sau này mày thành công trở về cái làng này, tao là người mát mặt chứ còn ai. Hắn không còn lời gì để nói. Hắn nắm chặt lấy chén rượu. Hắn chỉ có thể tự nhủ hai từ biết ơn mà thôi. Ánh nắng sớm của ngày hè cùng mọi người tiễn hắn ra đi. Hắn xách ba lô ra cái cổng. Dì bé con hến nước mắt đã lưng tròng đi ngay sau lưng hắn. Còn nhớ giữ gìn sức khỏe, tới nơi gọi điện cho dì. Vâng. Hắn ôm lấy dì, ôm lấy đứa em gái bé bỏng. Ở nhà ngoan nghe lời mẹ, nếu hư là anh về anh đánh đòn đấy. Vâng. Hắn quay sang ông Bưởi. Ông Bưởi cũng đang rất ngậm ngùi. Ngày xưa hắn đi học đại học, chỉ có dì bé khóc, còn bố hắn và ông Bưởi vì vui quá mà say. Bây giờ thì tất cả mọi người dường như đã khóc vì cuộc chia ly của hắn. Lên đến nơi nhớ gọi điện về. Vâng, đi đi, không chúng nó đợi. Còn Hương trên đấy nhớ phải bảo ban nhau học nghe chưa? Bước chân hắn ra đi, đây là bước chân chính thức để hắn đi vào đời. Mọi khó khăn đang chờ hắn ở phía trước. Thành phố xa hoa và ồn ào luôn là ước mơ của rất nhiều người, nhưng với hắn thì không. Hắn yêu sự bình yên của quê hương hắn, yêu những con người sống với nhau chân thành mà không cần toan tính thiệt hơn, yêu cái mảnh đất mà cha mẹ hắn đang nằm lại. Em về nhà nghỉ ngơi đi, đi cùng anh cả ngày mệt rồi. Em hướng đôi mắt long lanh nhìn về hắn có vẻ phấn khởi. Chỉ cần được đi cùng anh, em không thấy mệt. Hắn hạnh phúc xoa nhẹ lên mái tóc dài óng ả của em. Có hạnh phúc nào bằng khi có một người con gái tình nguyện nắm tay hắn đi suốt cuộc đời, cho dù hắn có nghèo khổ. Hắn tiễn em ra cửa, đây là chỗ tập thể, muốn hôn tạm biệt cũng khó. Cô to, anh đây, mai em sẽ đến. Hắn cười hạnh phúc, giờ hắn biến thành tù giam lòng rồi, hắn đâu có được đi ra ngoài tự do. Hắn cũng mong đến chủ nhật lắm chứ. Do vậy thời gian ngắn ngủi còn lại bên em, cho dù một phút một giây, hắn cũng phải trân trọng. Hắn nhìn theo bóng dáng em khuất dần sau cánh cổng, một chút buồn, một chút lưu luyến, một chút rối bời lại bùa vây tâm trí hắn. 27 tuổi, tình yêu và sự nghiệp, hắn có quyền được lựa chọn cả hai hay không? Phải tới khi bạn vấp ngã, bạn mới nhận ra cuộc đời này không đơn giản như những gì bạn nghĩ. Hôm nay, chủ nhật đầu tiên hắn được bên em kể từ ngày hắn lên thành phố. Trong đầu hắn lập lên một đống kế hoạch, hắn thấp thỏm cả đêm hôm qua. Chủ nhật hôm nay rất đặc biệt, là kỷ niệm 40 ngày hắn quen em. 40 ngày có thể là ngắn đối với mọi người, nhưng 40 ngày đối với hắn và em, đối với những gì đang xảy ra, có thể là đủ cho tình yêu của hắn, đủ để nói hắn tin rằng em chính là người con gái của cuộc đời hắn. Hắn tin. Hắn đứng trước cổng nhà em, hắn muốn cho em một chút bất ngờ, vì mấy ngày nay, ngày nào em cũng vất vả tới thăm hắn. Giờ hắn muốn tới thăm em, hắn muốn là người theo đuổi em, hắn muốn cho em thấy tình yêu dành cho em nhiều đến giường nào. Alo, anh đang đứng trước cổng nhà, em ra đi. Ơ, thật không? Em có vẻ rất bất ngờ. Thật, vậy chờ em một chút nhé. Giọng nói em hớn hở trong điện thoại cũng khiến hắn thấy bồi hồi. Cánh cổng nhanh chóng được mở ra, tim hắn dường như đập nhanh hơn. Sao em có thể nhanh đến vậy? Chắc là mong gặp hắn lắm đây. Nhưng không phải, một chiếc ô tô lao ra khỏi cổng và phanh gấp khi hắn không kịp trở tay tránh. Này, sáng sớm đứng trước cổng nhà người ta làm gì thế hả, thằng kia? Người đàn ông đeo kính đen thò đầu từ trong xe ra quát hắn. Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ anh đi ra. Không cái gì, sáng sớm làm gì trước cổng nhà người ta, đi chỗ khác mà đứng. Hắn định quay ra nói lại, nhưng đúng lúc đó có mấy người đàn ông từ trong nhà đi ra. Hắn đứng im nhìn họ. Ơ, chào cậu, cậu lên thăm Hương đấy à? Hắn nhận ra anh trai Hương, bố cô ấy, Điền và một người đàn ông khác hắn chưa từng gặp. Dạ vâng, cả bốn người đàn ông hướng mắt nhìn hắn. Cậu ta là ai vậy? Bố em nhìn hắn hỏi một cách lạnh lùng. Dạ là bạn Hương, lần trước tới nhà mình một lần rồi đấy ạ. À, ông hình như đã nhớ ra, hắn có chút tủi thân, hóa ra hắn chẳng có chút gì để cho ông nhớ đến. Còn Điền, anh ta vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu. Hắn không quan tâm. Bố anh, mọi người chưa đi sao? Bố em quay lại nhìn vào em. Hương, chuyện hôm qua bố nói với con sắp xếp công việc đến đúng giờ, đừng để bố xấu mặt với người ta. Bố! Còn nữa, chuyện này lần trước bố đã trao đổi với con rồi, tại sao con cứ cố chấp không chịu nghe lời vậy? Em cau mày, bố con lớn rồi. Ông nhìn em một cách nghiêm khắc rồi quay đi, nhưng khi đi qua chỗ hắn đứng, thay vì thái độ như của em, thì ông lại mỉm cười với hắn một cách thân thiện, nhưng không nói gì mà bước thẳng về phía xe. Sau khi họ đi, em tiến lại phía hắn níu tay, khuôn mặt đã giãn ra phần nào, nhưng trong cách cư xử có vẻ vẫn còn gượng gạo. Sao đến mà không nói trước với em? Anh muốn cho em một sự bất ngờ. Hắn rút trong túi áo ra một thỏi sô-cô-la. Thỏi sô-cô-la này là hắn đã nhịn ăn sáng để lấy tiền mua nó. Đây là món quà đầu tiên mà hắn muốn mua cho em. Em đón lấy một cách sung sướng. Sô-cô-la hả anh? Ừ, sao lại mua cho em? Hôm nay có phải là ngày Valentine đâu. Đâu có phải ngày Valentine, mà đây là món quà đầu tiên anh tặng em, nên anh cũng không biết mua gì. Em xúc động đôi mắt rưng rưng nhìn hắn. Cô to, anh chính là món quà quý giá nhất đối với em rồi đấy. Từ sau chỉ cần mang cho em món quà to tướng này, thế là đủ rồi. Em mỉm cười hạnh phúc khi chỉ vào ngực hắn. Hắn vui lắm, quên cả mấy phút trước đã có chuyện gì. Nếu đây không phải cổng nhà em, hắn sẽ lại ôm em một cái thật dài để nói cho em biết tất cả cảm xúc trong lòng hắn. Thật, ra có người tìm cậu kìa. Hắn đứng lên nhanh chóng. Mỗi lần em đến là cảm giác hắn lại rất bồi hồi. Tim hắn đập nhanh lắm. Hắn hạnh phúc khi được em quan tâm, được em chăm sóc như vậy. Nhưng hắn có lỗi khi cứ để em phải đi lại nhiều. Hắn hứa với lòng mình nhất định sẽ bù đắp cho em nốt phần đời còn lại. Chào cậu. Hắn bất ngờ. Không phải em tìm hắn, người con trai này là anh trai em. Hắn lo lắng. Có chuyện gì sao? Hương có chuyện gì phải không ạ? Không, Hương không có chuyện gì cả. Là hôm nay tôi đến tìm cậu, chúng ta ra quán cà phê gần đây nói chuyện nhé. Nhưng em... Hắn có vẻ ngập ngừng và bất an. Không sao, cậu cứ thoải mái. Hắn bước theo Hoàng ra quán cà phê gần đó, cảm giác khó hiểu cũng như lo lắng vây kín tâm hồn. Liệu có chuyện gì xảy ra tiếp theo đây? Có lẽ sau 27 năm hắn được sinh ra, đây là bài học đầu tiên mà hắn nhận được. Hoàng đưa ra một cái phong bì đẩy về phía hắn. Đây là lý do hôm nay tôi gặp cậu. Chúng ta đều là những người trưởng thành, mong cậu hiểu cho. Và bản thân tôi cũng không muốn vòng vo làm gì. Hắn nhìn vào cái phong bì, phút chốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi đã tìm hiểu về gia đình cậu. Thật, tôi rất ngưỡng mộ cậu. Cậu là một người rất có chí tiến thủ. Tôi rất trân trọng điều đó. Tôi biết cậu yêu Hương nhà tôi, nhưng tiếc là hai người không hợp. Không hợp? Cậu đủ trưởng thành để hiểu vấn đề tôi đang nói. Trước khi Hương quen cậu, gia đình tôi đã quyết định chuyện cả đời của nó rồi. Nhà tôi chỉ có một mình nó là con gái, nên chúng tôi luôn muốn con bé lấy một người có thể cho nó một cuộc sống đàng hoàng. Cuộc sống đàng hoàng mà anh ta nói đến có lẽ là cuộc sống mà em đang sống bây giờ. Hắn thấy mình tự ái ghê gớm. Chả nhẽ người có tiền lại nghĩ mình có quyền quyết định tất cả hay sao? Hắn cố nén cơn giận, hít thật sâu nó vào lòng. Đây là số tiền không lớn, nhưng cũng đủ để chi trả các chi phí của cậu hiện tại. Xin lỗi anh. Hắn hướng ánh mắt thẳng thắn của hắn ta vào anh ta. Tôi quen Hương vì tôi yêu cô ấy. Cho dù cô ấy giàu hay nghèo tôi không quan tâm. Mong anh cầm tiền về, đừng nghĩ mọi thứ có thể giải quyết bằng tiền. Hắn đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi. Thật, cậu bình tĩnh, tôi không muốn chúng ta hiểu lầm ý của nhau. Hiểu lầm? Có phải ý của anh là muốn tôi cầm tiền và không gặp Hương nữa? Cậu không nên hiểu theo ý đó. Tôi nghĩ nếu con bé yêu cậu thật lòng, hãy để con bé có một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy. Còn số tiền này là tôi muốn giúp cậu lúc khó khăn thôi. Rất cảm ơn anh, nhưng mong anh cầm nó về. Tôi không cần sự giúp đỡ đó. Xin lỗi anh, chào anh. Hắn quay đi, bước thật nhanh ra khỏi quán cà phê. Nỗi ấm ức tủi hổ bao trùm tâm trí hắn. Hắn giận, rất giận. Cho tới khi hắn khuất sau cánh cổng trường, hắn không còn kìm chế được, đấm mạnh một cái vào tường. Hắn không thể kêu la gào thét. Hắn cũng không thể khóc, hắn không thể diễn tả được cảm xúc ngay lúc này. Mong các bạn hiểu cho. Tiếng điện thoại của hắn kêu. Alo, là tôi. Tôi có lẽ còn một lời cuối cùng muốn nói với cậu. Tôi biết cậu rất khó khăn mới có thể lên được đến đây. Cậu cũng hiểu đây là một cơ hội hiếm có cho cậu. Đừng vì chuyện tình cảm mà phụ lòng cha mẹ đã khuất. Bố tôi gửi lời chào tạm biệt cậu. Hoàng cúp máy để lại hắn đứng bần thần trước cổng. Người có tiền, người ta có thể đi đến bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, tìm hiểu bất cứ ai, nhưng không có nghĩa là có quyền quyết định tất cả mọi thứ. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Ông trời ơi, ông có bất công quá không vậy? Ánh nắng chói chang buổi trưa hè chiếu xuống mặt sân nóng bỏng. Cùng một bầu trời này, có người ném tiền cho những thứ họ muốn. Cùng một bầu trời này, có người đang còng lưng chắt chiu từng đồng từng hào một. Đúng, cùng một bầu trời này, ông Bưởi có lẽ đang cày ruộng giữa trưa. Mẹ hắn đang đi làm thuê kiếm tiền để gửi lên cho hắn. Hắn xót xa lắm, tim hắn như bị đâm hàng trăm nhát dao, bị sát hàng trăm cân muối. Rồi hắn chợt nhận ra, những con người hôm trước nói cười, mời chào đon đà, hôm nay lại trở mặt. Những con người tạo cho hắn sự tin tưởng hôm nay, lại quay lưng. Đúng, người ta đề phòng ở kẻ thù, chứ không ai đề phòng ở bạn. Nhưng cuối cùng hóa ra, những người tỏ ra là bạn còn đáng sợ hơn cả kẻ thù. Rồi có ngày bạn sẽ thấy mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau một đêm. Hắn ngồi nhìn vào đống sách vở mà đầu óc nghe mông lung lắm. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh khiến hắn không tài nào tập trung được. Tiếng điện thoại của hắn kêu rất nhỏ, đủ để hắn không làm phiền mọi người trong phòng, bởi vì nó đã kêu rất nhiều lần rồi. Hắn ngay lúc này không muốn nghe điện thoại của em. Hắn không muốn gặp em, hắn cần bình tĩnh trở lại. Hôm sau khi hắn đang trong giờ giải lao, thật ra có người cần gặp kìa. Em quên không nói với anh là nếu cô ấy đến tìm em thì nói là em đi ra ngoài. Cô nào bố già nhà cậu lên thăm kia kìa. Dạ. Hắn đứng bật dậy. Bố già? Hắn không hiểu người tìm hắn lúc này là ai, hay đích thân bố em tới đây tìm hắn. Hắn chần chừ giây lát thì mới dám bước vào hành lang. Tiếng ông Bưởi oang oang nói chuyện khiến tâm trạng hắn trở nên phấn chấn hẳn. Hắn đi như bay về phía phòng khách của trường. Chú lên đây có việc gì? Ông Bưởi giật mình bỏ dở câu chuyện, quay lại nhìn hắn. Thằng cu to, à quên, thằng thật. Dạ cái tiên sư mày. Tao lên đây vì mày chứ còn vì thằng nào? Hắn tròn mắt bất ngờ pha chút lo lắng. Chả nhẽ nhà em đã tìm về để nói gì với hắn sao? Sao lại lên tìm cháu à? Tiên sư mày, mày xem lại cái điện thoại của mày đi. Tối qua tao sai con Mận gọi mày mấy chục cuộc gọi. Gọi cả con Hương nó cũng nói mày không nghe máy. Mày làm cả nhà lo lắng. Sáng nay bà bé với bà Bưởi bắt tao đi sớm. Mà cha mày, mày làm khổ cả nhà. Ông Bưởi cứ thế tuôn ra một tràng bực tức. Hắn biết lỗi nên cũng không dám nói gì. Hắn còn biết nói gì nữa đây? Trong lòng dâng lên nỗi xót xa vô hạn. Vì hắn mà ông Bưởi lặn lội mấy trăm cây số về đây. Quả thật hắn đã phụ lòng. Buổi trưa hôm đó em cũng đến. Sau hai ngày không gặp, thấy đôi mắt em thâm quầng, dáng vẻ rất mệt mỏi. Em cố cười để ông Bưởi và hắn yên tâm. Nhưng có lẽ sự gượng gạo của cả hai cũng làm cho ông Bưởi sinh nghi. Này, hai đứa giận nhau à? Dạ không. Thế sao một đứa thì không nghe điện thoại, một đứa thì phờ phạc thế kia? Dạ. Hắn ngoái sang nhìn em cũng nhìn lại hắn, ánh mắt ánh lên tia xót xa. Dạ không ạ, do cháu sắp đi làm nên mấy đêm trằn trọc không ngủ được. Thôi, chúng mày đếch biết nói dối đâu, tao đã dặn lên đây thì bảo ban nhau mà sống, lớn cả lũ rồi còn giận hơn cái gì. Con Hương là đàn bà con gái, bớt lời đi cho ấm êm cửa nhà. Thằng cu to là đàn ông, phải độ lượng. Con Hương nó trẻ người, phải biết thông cảm mà bảo ban nhau. Vâng, hai người tiễn ông Bưởi ra xe. Sau khi gặp ông Bưởi, tâm trạng hắn cũng thấy khá hơn. Hắn cũng suy nghĩ rõ ràng hơn. Có lẽ hắn nên quan tâm nhiều hơn đến chuyện của hắn, hơn là bận tâm đến lời nói của những kẻ kia. Do vậy bây giờ hắn cần làm việc, hắn cần tiền. Một ngày nào đó, hắn sẽ chứng minh cho những kẻ kia thấy hắn không phải là một thằng vô dụng. Cô to, em đứng khép nép phía sau lưng hắn. Anh đây, em ấp úng như muốn nói một điều gì đó. Nhìn ánh mắt em, hắn hiểu em đã biết chuyện Hoàng đến gặp hắn. Hắn không còn muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Hắn nắm tay em, cố nở nụ cười cho em ấm lòng. Đừng suy nghĩ gì cả, anh không sao. Cô to, nghe xong câu nói ấy, nước mắt em đã tràn ra khóe mi. Có lẽ đang rất áy náy về hành động của Hoàng. Đừng như vậy, anh hiểu. Mọi người chỉ mong tốt cho em thôi mà. Hắn đã cố động viên, nhưng mà dường như em không thể ngừng khóc. Trong lòng hắn cũng buồn lắm. Hắn không thể cho em một cuộc sống như gia đình em. Hắn nghèo, nhưng mà hắn tin vào tương lai phía trước, và hắn sẽ nỗ lực, chỉ cần em cố gắng cùng hắn. Hắn kéo em vào lòng, ôm lấy bờ vai đang run lên. Ngoan nào, anh có thấy sao đâu. Em đã nói chỉ cần anh không buông tay cơ mà. Anh vẫn ở đây này. Thôi đừng khóc nữa, anh vẫn ở đây. Hắn xoa nhẹ lên mái tóc của em. Người con gái của hắn khóc, sao hắn có thể không đau lòng cơ chứ. Đừng khóc nữa, anh buồn đấy. Cho dù có bất cứ chuyện gì, anh vẫn cứ yêu em. Không phải vì những thứ anh nhìn thấy, mà vì con người em. Hương à, mạnh mẽ lên em. Em ngước ánh mắt long lanh đầy nước nhìn hắn. Giữa cái nắng oi của thành phố ồn ào này, có đôi tình nhân hôn nhau dưới gốc cây bằng lăng. Họ dường như không còn quan tâm đến họ đang đứng ở đâu. Người đi đường vội vã để tránh cái nắng gay gắt. Có người nhìn họ và cười như để chúc mừng cho đôi tình nhân. Và có những ánh mắt tỏ ra không hài lòng. Nhưng trong không gian này, trong vòng tay này, mọi chuyện dường như đã không còn là gì quan trọng với họ. Những cánh hoa bằng lăng tím thi nhau khoe sắc dưới ánh nắng vàng. Người ta bảo màu tím tượng trưng cho sự thủy chung, cho hoài niệm. Nhưng người ta cũng quên mất rằng mỗi khi hoa bằng lăng nở, sẽ có rất nhiều những cuộc chia ly. Sau ngày hôm đó, Hoàng cũng không còn đến tìm hắn nữa. Đó quả thật là nỗi lo lắng, nhưng cũng là động lực để hắn ngày càng nỗ lực. Hắn và em sẽ cùng nhau cố gắng. Thật, cậu ngồi đi. Hắn đang không hiểu người quản lý của hắn gọi có việc gì, nhưng khi nhìn ánh mắt lo lắng của anh ta, hắn cũng biết chuyện này không hề đơn giản. Anh gọi em có chuyện gì vậy à? Thật này, tôi đánh giá cao sự cố gắng của cậu, Tôi cũng biết hoàn cảnh gia đình cậu, nhưng mình là đàn ông, phải xác định rõ ràng mình cần gì. Đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến tương lai của mình. Anh nói vậy là có ý gì à? Thật này, bên phía công ty đang có ý định thay thế cậu bằng một người khác. Hắn bàng hoàng, hắn không ngờ Hoàng lại làm thật. Nhưng như tôi vừa nói, cậu nên xác định rõ, tôi đã cố gắng để giữ cậu lại, cho cậu một cơ hội, thì hãy tận dụng nó. Đừng để đến khi mất hết rồi, hối hận cũng không kịp đâu. Hắn gật đầu và bước ra ngoài. Không thể ngờ họ lại muốn đẩy vấn đề đi xa đến vậy. Giờ hắn phải làm sao? Vẫn giữ thái độ im lặng và bình thường, hắn không biết có nên nói điều này ra với em không. Mấy đêm nay hầu như hắn không ngủ được, đôi mắt thâm quầng. Và mấy ngày hôm nay cũng không thấy em đến tìm hắn. Có chút lo lắng, nếu như em biết chuyện này, chắc chắn em sẽ rất buồn. Hắn không muốn em khóc, không muốn. Xin lỗi em, xin lỗi người con gái hắn yêu. Ôm cả đống sách về phòng, hôm nay là chủ nhật, anh em trong phòng hầu như cũng đã đi chơi hết. Hắn có nhắn tin cho em nhưng không thấy nhắn lại, có lẽ em đã đi làm nên bận chăng? Hắn chỉ biết thở dài, sao cuộc đời lại có lúc trớ trêu? Thật, có người tìm cậu kìa. Hắn buông sách xuống, trong lòng vừa có chút vui vừa có chút lo lắng, không dám đoán người đến tìm mình là ai. Trong ánh nắng chiều, em mặc chiếc váy xòe trông rất dễ thương. Đây là lần đầu tiên hắn thấy em mặc váy, chiếc áo trắng tinh khôi tôn lên mái tóc màu hạt dẻ, đôi môi trúng chím hồng. Hắn cau mày, em hôm nay đúng là có trang điểm. Cô to, hôm nay chủ nhật, xin thầy cho đi chơi nha. Hắn phút chốc bần thần rồi cũng nhoẻn miệng cười, rồi gật đầu. Ừ, khổ thế, cứ gặp em là bao nhiêu quyết tâm của hắn dường như đi đâu mất. Hắn muốn bên em, hắn nhớ em nhiều lắm chứ. Cô to, ra ngoại thành chơi đi. Em sẽ đưa anh đi lễ chùa, cầu cho mọi chuyện được suôn sẻ. Em cười rồi ôm chặt phía sau lưng hắn, mái đầu dựa vào lưng khiến hắn thấy ấm lòng. Đan bàn tay hắn vào tay em, hôm nay lại còn trang điểm nữa, thì người ta phải xinh chứ, không cần trang điểm thì lúc nào mà chả xinh. Em nhéo vào eo hắn một cái rõ đau, bây giờ còn học thói dẻo miệng nữa đấy. Hắn cười, em đẹp thật mà, đối với hắn, em là người con gái đẹp nhất thế gian. Hắn chở em một vòng đến những nơi mà em muốn, đôi tay em cứ nắm chặt lấy tay hắn không rời. Hắn tưởng như nếu hắn buông tay em, thì sợ hắn sẽ bị lạc mất. Sắp mưa rồi, về thôi. Không, em chưa muốn về. Cái môi cong cong nũng nịu đáng yêu vô cùng. Hắn tủm tỉm nhéo nhẹ lên cái mũi nhỏ xinh của em. Vẫn còn mải chơi lắm nhá. Cô gái đáng yêu của hắn có nụ cười tỏa sáng như ánh nắng, dịu dàng như ánh ban mai và ấm áp như chính cái hơi ấm của nắng sớm vậy. Mưa to rồi, về sao được đây? Hắn lườm em một cái đầy hờn trách mà cũng đầy yêu thương. Đi xe thì lúc nào cũng phải để áo mưa trong cốp chứ. Lại còn mải chơi rủ về không chịu về cơ. Kệ, ôi cô gái có họ nhà chí phèo của hắn, lần này cho ướt đi cho chừa. Em quay lại, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, cái môi cong cong lên có vẻ rất bí hiểm. Cô to, có dám bảo em chừa nữa không? Ôi dồi ôi, đau anh, đừng nhéo nữa. Dám nói người ta thế hả? Em đẩy hắn ra ngoài trời mưa, rồi cùng nhảy ra đòi hắn cõng. Ôi cái tình yêu, không biết có bác nào đã lãng mạn như vậy chưa? Thôi thì cũng đành ướt rồi. Hắn cõng em trên lưng đi dưới mưa. Hình như cơn mưa chẳng làm em bận tâm, vì hắn thấy em cứ tỉ tê kể chuyện cười đùa, rồi có lúc lại nghịch mái tóc ướt nhèm của hắn. Giá mà hắn có thể mãi hạnh phúc như thế này. Cô ta, chúng mình vào nhà nghỉ bên kia đi. Nhà nghỉ? Hắn giật mình không tin em lại nói như vậy. Lần trước vào nhà nghỉ, suýt nữa thì hắn đã... Hắn tủm tỉm tự cười mình, nhưng mà em lại dùng chiêu mề nhau ấy để điều khiển hắn. Hắn thua em thật rồi. Có quần áo khô đâu mà mặc. Đơn giản, bây giờ anh cởi hết quần áo ra, em mang xuống nhờ họ giặt hộ. Thế còn em, thì bao giờ quần áo anh khô, thì anh lại mang quần áo em xuống nhờ họ giặt cho. Ủa cái đấy cứ sai sai ở đâu ấy nhỉ? Hắn thật không chịu được, cười toáng lên vì cái cách mà em đưa ra cùng khuôn mặt hài hước ấy. Vậy để anh thay, còn cho cô mặc bộ quần áo ướt ấy trên người mà chừa nhá. Hắn nhéo má em, còn lâu, đây có chiêu cởi đồ lên giường đắp chăn rồi. Ôi, em đâu có vẻ dạng vừa, có kém cạnh hắn tí nào đâu. Hắn nghệt mặt ra nhìn em thích thú cười rồi nhéo trả hắn một cái vào má. Đùa thôi, em nhờ chị ý mượn hộ hai bộ quần áo rồi. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên. Đưa quần áo đây hai em ơi. Vâng, chờ em chút. Em đáp lời rõ to, rồi quay sang hắn nhanh tay cởi cúc áo. Này, cởi ra đi, để chị ý giặt hộ cho. Em vô tư lắm, cứ thế cởi chẳng quan tâm là đang cởi đồ của ai. Cho đến khi tay em níu cái thắt lưng của hắn, chắc mới nhớ ra rồi thẹn thùng đỏ mặt. Cởi nốt ra đi còn gì. Hắn cũng ngại đến đỏ cả mặt. Lần trước thằng cu to đã làm hắn muối mặt một lần rồi. Giờ thì nó... Cởi đi. Thế anh cởi hết ra thì... Em suy nghĩ một hồi rồi mím môi. Thì em không nhìn là được chứ sao. Nhưng mà thì em quấn cho cái chăn này được chưa? Ôi, cô gái của hắn đúng là chị em với con Hồng. Có lẽ cả đời hắn yêu em cũng không thể nào hiểu hết tính cách của em thật sự như thế nào. Và giờ trong một căn phòng kín có hai con người. Cô to ơi, nước vòi không ra thì làm thế nào mà tắm được bây giờ? Em thỏ đầu ra từ trong phòng tắm. Em mở hết van ra chưa? Rồi, xem nó có khóa chỗ nào không? Em không biết. Hay gọi người lên để người ta thấy chúng ta nuốt toàn tập à? Ừ nhỉ, hắn quên. Thế anh cứ thế này mà vào đó thì... Thì em nhắm mắt lại chứ sao? Nhanh nhanh lên, em lạnh lắm rồi. Hắn bước vào trong nhà tắm. Cô gái của hắn quấn vẻn vẹn chiếc khăn trắng tinh, che đi một phần cơ thể. Hắn không dám nhìn em lâu mà quay vào sờ vòi nước. Nước vẫn chảy đây, có sao đâu. Ừ, định lừa anh à? Hắn quay lại phía sau định nhéo em một cái vào mũi, nhưng em khiến hắn giật mình. Này, mặc quần áo lên đi. Em không có quần áo. Kéo khăn lên. Hắn với tay kéo cái khăn che phía trước cho em. Em càng ngày càng tiến gần về phía hắn, tìm hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đừng, đừng lại đây. Em hình như chẳng nghe lời hắn nói, mà cứ càng ngày càng tiến sát hắn hơn. Hắn nhắm chặt đôi mắt. Hắn không thể làm thế trong thời điểm này. Hắn không thể làm em bị tổn thương. Hắn phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Có ai khổ như hắn không? Hắn đang phải tập kiềm chế đến khổ sở. Em đứng lại, nếu không đừng có mà trách anh. Em hướng đôi mắt trong veo nhìn hắn, khuôn miệng tủm tỉm cười. Thế anh định làm gì? Anh... Em đưa bàn tay chạm vào ngực hắn xoa xoa nó. Cô to, em... Hắn nắm lấy cổ tay em. Hương, em sao thế? Em lạ lắm. Đôi mắt em long lanh và sâu thẳm nhìn hắn. Em không trả lời mà lao vào ôm lấy hắn rất chặt. Tim hắn đập mạnh lắm. Chưa bao giờ có cảm giác da thịt gần gũi đến vậy. Toàn thân nóng bừng, ngọn lửa ham muốn đang thiêu đốt tâm trí hắn. Hương, đừng có như thế được không? Lý trí của hắn vẫn còn sống và đang cố gắng cứu vớt trái tim hắn, cố gắng bảo vệ cho em. Hương, đừng. Hắn run lên, đang cố gắng chống lại đôi bàn tay em. Nó đang đùa nghịch trên cơ thể hắn. Cô to, yêu em không? Có. Hắn nắm chặt lấy cánh tay em, đôi mắt mờ dần. Cô to, yêu em đi. Không. Cả cơ thể hắn đang run rẩy. Chút lý trí cuối cùng còn lại khiến hắn bật ra câu nói đó. Nhưng sau đó, nụ hôn của em đã biến hắn trở thành nô lệ. Hắn ôm siết lấy em, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn đầy dục vọng. Hắn thua rồi, hắn không thể nào thắng được em. Cuộc sống là những mảng màu sáng tối, cũng như con người đều có những góc khuất khác nhau. Người con gái của hắn mang đến cho hắn niềm đam mê chưa bao giờ hắn có được. Đằng sau vẻ ngoài nhu mì hiền hậu ấy là một tâm hồn bốc lửa. Em, người con gái đã thay đổi cuộc đời của hắn, và hắn yêu em nhiều biết nhường nào. Người hắn đầy mồ hôi, hắn thở rất mạnh, chưa bao giờ hắn lại lao động mệt nhọc như thế. À quên, phải nói đây là lần đầu tiên hắn lao động mệt nhọc đến như vậy. Hắn nằm xuống bên cạnh em, cô gái của hắn vầng trán lấm tấm mồ hôi, trên khóe mi vẫn còn long lanh lệ. Hắn vuốt nhẹ mái tóc em. Anh xin lỗi, em có đau không? Không. Em mỉm cười vuốt lại vầng trán cho hắn, ánh mắt long lanh và cái miệng đáng yêu vô cùng. Mệt không? Một chút thôi. Hắn nắm tay em và hôn nhẹ lên nó. Cảm ơn em, anh sẽ cố gắng để mang tới hạnh phúc cho em. Em mỉm cười hạnh phúc, bàn tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt hắn. Chỉ cần có anh ở đây là em hạnh phúc lắm rồi. Hắn hạnh phúc siết chặt em vào vòng tay. Chúng ta sẽ là một gia đình, sẽ có những đứa con xinh đẹp như em vậy, và có thêm một thằng cu to nữa. Này, đừng có mà chạm lung tung. Không thì cái gì? Em của hắn càng ngày càng giống tính con Hồng, rất hay hỏi vặn vẹo. Cho nên hắn không thì thế này. Hắn nhanh như cắt cuốn lấy cơ thể em, cảm giác được chạm vào cơ thể trắng nõn mịn màng và những thứ khiến hắn đê mê đến vô tận. Hắn thích thú nhìn ngắm em ở bên dưới. Em bây giờ đã trở thành người đàn bà của hắn. Hắn nhớ ra có lúc em nói rằng khi em cùng hắn làm việc này có nghĩa là em đã không thể sống thiếu hắn. Điều đó có thật không vậy? Càng nghĩ hắn càng hạnh phúc hơn. Hóa ra em đã coi hắn như tất cả cuộc đời em. Cảm ơn em rất nhiều. Dường như em cũng nhận ra tâm trạng vui sướng của hắn nên một lần nữa chủ động. Này, em không sợ đau à? Em cười rúc rích. Cô tỏ ngốc lắm, chỉ đau lần đầu tiên thôi. Anh sợ em mệt nữa. Có anh ở đây em không bao giờ mệt. Hắn cười hạnh phúc. Có em hắn cũng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì em luôn là động lực để cho hắn cố gắng. Và hắn sẽ chứng tỏ tình yêu hắn dành cho em bằng bất cứ cách nào. Sau cơn mưa chiều định mệnh ấy, hắn dường như thấy mình trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn với công việc mà hắn đang theo đuổi. Nhưng sau nó, hắn vẫn cảm thấy có chút gì đó áy náy với em. Hắn sẽ xa em một thời gian, không thể bên cạnh chăm sóc em, chia ngọt sẻ bùi cùng em, mong rằng em sẽ hiểu và thông cảm cho hắn. Hắn thương em. Hắn sẽ cố gắng học cho tốt, mong ngóng mỗi tối có em đến thăm, cùng em nắm tay dạo trên những con phố ồn ào, nhìn ngắm em cười và có những khoảnh khắc hạnh phúc của tình yêu. Cảm giác ấy thật tuyệt vời biết nhường nào. Vô to, xuống đây em đợi nhé. Hắn sung sướng cầm điện thoại bước ra cửa. Thật, cậu đi đâu đấy? Em chào anh. Hắn giật mình, anh quản lý đã đứng phía sau hắn từ lúc nào. Em ra ngoài có chút việc ạ. Việc gì? Dạ, bạn em gọi. Bạn bè cái gì? Lo mà học đi. Yêu đương cái gì? Dạ, bây giờ con gái nhất cự ly nhỉ tốc độ. Ở bên cạnh còn chả ăn ai. Đi mấy năm rồi, đứa nào nó chờ được. Hắn có vẻ chạnh lòng. Tiếng tin nhắn khiến hắn giật mình. Tuy không phải tin nhắn của em, nhưng hắn vẫn biết em đợi. Anh quản lý vẫn cho hắn ra ngoài. Hắn bước nhanh về phía em, trong đầu cũng suy nghĩ qua lại về lời anh quản lý nói. Nhưng khi thấy em, hắn lại quên hết rồi. Ngay lúc này thế giới của hắn chỉ có mỗi em mà thôi. Em đứng một góc tối tránh ánh đèn, nhưng trong bóng tối đó, hắn vẫn cảm nhận được có vài giọt nước mắt long lanh. Hương, có chuyện gì vậy? Chuyện gì đâu? Hình như em khóc à? Có chuyện gì phải không? Nói cho anh nghe nào. Em cười tươi như xóa tan suy nghĩ của hắn. Cô tò nghĩ linh tinh, nếu có chuyện gì, nhất định em sẽ nói. Em nắm tay hắn dạo quanh những con phố dài, dường như hôm nay em muốn cùng hắn đi bộ thật lâu. Cô tò, nếu có thể cùng nhau đi hết con đường này, thì đó là niềm hạnh phúc không gì có thể sánh bằng. Và lúc nào cũng có anh đi cùng nữa. Em quay sang nhìn hắn, ánh mắt sáng lên. Cô to, anh đây, lúc nào không có em bên cạnh, nhất định phải tự chăm sóc cho mình, nhất định phải thật chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền và luôn hạnh phúc đấy nhé. Hắn cười buồn, có lẽ em đang nghĩ đến những ngày xa hắn. Hắn đã nghĩ cho em rất nhiều rồi, nhưng mà hắn không dám nói. Hắn hít một hơi thật sâu và nắm lấy đôi bàn tay em. Hương, em đừng lo, anh sẽ làm như lời em nói. Hứa. Hứa. Em mỉm cười hạnh phúc, tiếp tục dắt hắn đi qua những con phố dài. Ánh đèn đường soi bóng đôi tình nhân nắm tay nhau không rời. Hắn ngắm nhìn bóng dáng em, mái tóc dài và thơm ngát khiến hắn ngây ngất. Người con gái hắn sẽ mang theo suốt cả cuộc đời chắc chắn sẽ là em. Ôm siết em và trao một nụ hôn cháy bỏng đầy khao khát. Hắn muốn em, đúng là chót ăn trái cấm sẽ không bao giờ được bình yên. Đúng vậy, hắn không còn là hắn trước đây nữa rồi. Cô to, ở với em đêm nay nhé. Hắn tưởng như không tin vào tai mình. Em ghé tai hắn nói lại, mình bên nhau đêm nay đi anh. Em muốn anh. Đến lúc đó hắn mới nhìn em, ánh mắt em long lanh nhìn hắn như tha thiết. Nhớ bố mẹ em, không sao đâu, anh phải về. Chỉ đêm nay thôi, từ mai em sẽ không bắt anh ở với em nữa. Em nói giọng dỗi hờn khiến hắn bối rối. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định gật đầu. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, em níu tay lên cổ hắn. Cô to, bế em vào nhà tắm đi. Hắn tủm tỉm, cô gái của hắn dạo này sao ấy? Hay là có mùi đàn ông vào rồi thì thay tính đổi nết, mề nheo lắm. Hắn ngoan ngoãn bế em vào nhà tắm. Ánh mắt em như hút hồn, hắn mê muội mất rồi. Ai đã yêu không biết có bị như hắn không? Cô to, mình tắm chung đi. Hắn một lần nữa không tin vào tai những gì đang nghe thấy. cô gái của hắn có phải em đang thử sức với hắn không? Hắn nhìn vào em, khuôn mặt em thoáng nét đỏ hồng khi nói ra câu nói ấy. Hương, em lạ lắm đấy nhá. Lạ ở chỗ nào? Thì ở chỗ này. Hắn chỉ lên cái đầu của em, khiến em thích thú xả vào lòng hắn, hôn lấy hôn để lên môi, khiến hắn chẳng kịp nghĩ gì. Đúng là bên em hắn mới có những cái lần đầu tiên như thế này. Hắn hạnh phúc. Trong vòng tay em, hắn như quên đi mọi ưu phiền, quên đi những gì mà hắn đã gặp phải. Ngay giờ phút này, hắn muốn mang cho em những điều tuyệt vời nhất. Hắn yêu em. Hắn mơ màng khi ánh sáng chiếu vào khuôn mặt, hình ảnh mờ ảo của em phía trước. Em ngồi đó vuốt ve mái tóc, khuôn mặt hắn, vuốt ve cơ thể hắn, mân mê từng chút một, như kiểu khám phá bên trong của hắn có gì. Hắn vẫn nằm im cho đến khi hắn nhột lắm mới níu tay kéo đè em xuống. Em giật mình hai mắt nhắm nghiền. Hắn ngắm khuôn mặt em, vuốt ve đôi môi. Hương, em khóc à? Không, em mỉm cười. Tại sao mi lại có nước? Do em ngái ngủ thì nó như vậy thôi. Em ôm hắn, hôn hắn như muốn hắn quên đi suy nghĩ này. Một chút băn khoăn thôi cũng bị em làm tan biến hết. Sau bài tập thể dục buổi sáng, có lẽ là lúc hắn phải về. Hắn không thể trốn giường lâu như vậy được, cam đoan là sẽ bị kiểm điểm cho mà xem. Nhưng hắn làm được, hắn chịu được. Thành phố buổi sớm bình yên lắm. Sau những hàng bằng lăng tím, hàng phượng đỏ, đã bắt đầu chớm những hàng hoa sữa báo hiệu thu sắp về. Hắn có chút buồn, thu này là thu đầu tiên hắn có em, và cũng là thu đầu tiên hắn xa em. Hắn quay sang nhìn em, cô gái của hắn có đôi mắt buồn sâu thẳm, ánh mắt luôn nhìn về xa xăm. Dạo này em hay thở dài lắm, hắn đâu có thể giúp được gì cho em. Hắn có phải vô dụng không? Cô to, em chỉ tiến anh đến đây thôi. Hắn nhìn em, mọi khi em vẫn đòi về tận cổng, mắt hắn đi vào em mới về cơ mà. Hương, em sao thế? Em mệt à? Không, hắn nhìn em xót xa, hắn hư quá, không chịu quan tâm đến cảm giác của em gì cả. Cô to, em có chuyện muốn nói với anh. Anh nghe đây. Hắn nhìn chăm chú, em hướng ánh mắt về phía trước, không dám nhìn thẳng vào hắn, bàn tay vân vê vạt áo không ngừng. Cô to, chúng mình chia tay đi. Chia tay? Hắn nghe lủng bùng lỗ tai mà không hiểu em đang nói gì. Hương, em sao vậy? Không sao, em muốn chúng ta chia tay. Hắn bất ngờ lắm, đôi mắt ngỡ ngàng hướng về phía em. Em không dám nhìn thẳng vào hắn nữa, đôi mắt em hình như cũng đang rơi lệ. Hương, có chuyện gì, nói cho anh biết được không? Hắn nắm chặt lấy hai cánh tay em, ruột gan hắn bây giờ đau như cào xé. Hắn không tin, hắn không thể tin em có thể nói ra câu nói ấy. Hương, hay là anh làm sai điều gì? Cho anh xin lỗi, anh sẽ sửa. Em vẫn đứng im, không dám nhìn vào mắt hắn nữa. Đôi mắt em đang dần đẫm lệ, cả cơ thể dường như thiếu đi sức sống. Hương, anh xin em, nói cho anh biết anh sai ở đâu, anh sẽ sửa. Anh không sai. Vậy thì tại sao? Chúng ta vừa hạnh phúc bên nhau cơ mà. Đừng đùa anh như thế được không? Em không đùa, em nói chúng ta chia tay. Em hướng ánh mắt đầy cương quyết về phía hắn. Hắn đau, như trăm vạn nhát dao đâm vào tim. Vài phút trước thôi, hắn tưởng như đã cùng em lên đến thiên đường. Mà giờ này, em sao có thể ném hắn xuống địa ngục nhanh như vậy? Hắn bất chấp tất cả quỳ xuống ôm lấy em. Hương, xin hãy nói cho anh biết tại sao. Xin em. Nước mắt hắn cứ thế trào ra, hắn không kiểm soát được cảm xúc của hắn nữa rồi. Tại sao? Hạnh phúc của hắn vừa mới bắt đầu cơ mà. Tại sao em mang cho hắn niềm hạnh phúc vô bờ bến và giờ lại mang nó đi như thế này? Em mang theo trái tim hắn đi mất rồi, em biết không? Em muốn yêu một người phù hợp với mình, một người có thể cho em cuộc sống tốt hơn anh và luôn ở bên em những lúc em cần. Em không muốn bố mẹ em phải suy nghĩ vì em thêm nữa. Xin lỗi anh. Hương, tại sao em lại nói như vậy? Trước đây em đã nói thế nào? Hắn nắm chặt tay em nghẹn ngào trong nước mắt. Hắn đau lắm, đau thấu tim gan. Xin lỗi, đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, mà cảm xúc thì không ăn được. Bây giờ chẳng ai tin một câu chuyện, một túp lều tranh, hai trái tim vàng đâu anh. Em rút tay ra khỏi tay hắn. Em phải đi rồi, chào anh. Hắn không tin, hắn không chấp nhận những gì em đã nói. Hắn không cam lòng, hắn cứ thế ôm chặt lấy em mà khóc. Hương, thế còn chuyện đó, tại sao em lại cho anh? Tại sao em lại làm thế? Em nói dối anh, Anh không tin. Em quay lại, khuôn mặt giờ trở nên lạnh lùng, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc hắn. Anh đúng là thằng nhà quê chả hiểu gì hết, chẳng có cái gì là thật cả. Lần sau, chỉ cần vá lại, thế là xong. Hắn ngỡ ngàng buông tay, hắn không tin em đã thay đổi, hắn không muốn tin sự thật này. Trời ơi, hắn vò đầu gào thét giữa đường, người ta có thể nghĩ hắn điên dại, nghĩ hắn là kẻ thần kinh. Hắn không thể chịu đựng được nỗi đau này, nỗi đau như khiến hắn muốn nổ tung, cả nội tạng bên trong cơ thể cào xé như bị sát muối. Hắn ôm lấy ngực, hắn không khóc to được, hắn cũng không thở được nữa. Cha, mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi. Cuộc sống là những điều mà bạn không thể biết trước được, cũng như lòng người là thứ mà bạn chẳng bao giờ có thể đoán ra. Phải tới khi bạn vấp ngã, bạn mới nhận ra cuộc đời này không đơn giản như những gì bạn nghĩ. Rồi có ngày bạn sẽ thấy mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau một đêm. Hắn đã mất tất cả niềm tin vào cuộc đời. Hắn đứng lên, gạt nước mắt lặng lẽ bước. Hắn tin sẽ có ngày em cho hắn câu trả lời. Hắn sẽ đợi. Hắn giống như một cánh chim bay cô đơn giữa cái thế giới ồn ào này. Thật. Dạ, mày sao thế? Dạo này cứ thẫn thờ như thằng mất hồn vậy. À, em không sao. Chắc là bị con bé đấy đá rồi chứ gì. Tao đã bảo rồi, bọn con gái bây giờ nó đếch chờ đâu. Hắn chẳng trả lời mà cúi đầu xuống đọc sách. Anh quản lý cứ thế vỗ vai hắn. Được cái thằng này hồn mất nhưng trí nhớ vẫn còn. Mày không bỏ học là may rồi. Hắn vẫn cúi xuống chẳng buồn trả lời. Lòng dạ hắn đang rối bời, tâm trí nào mà đi nghe giảng đạo của anh nữa. Thôi mày ạ, gái trên đời này không hiếm đâu. Sau này chú đi về có tiền, khối đứa chết, đừng lo. Bọn con gái bây giờ nó chỉ cần tiền thôi. Có khi sau này chú về, con bé này lại quay lại tìm chú để xin chết tiếp đi chứ. Hắn đang nghe một bài giảng đạo miễn phí. Ông anh quản lý này bình thường thì cũng không nói nhiều, nhưng mỗi khi gặp hắn, mọi triết lý trên đời có lẽ mới được vận dụng hay sao. Hắn coi như chả nghe thấy gì. Hắn dán mắt vào quyển sách, nhưng tâm trí của hắn cũng chẳng yên được. Hắn còn cha, còn mẹ, còn ông Bưởi. Hắn vẫn còn rất nhiều người đặt lòng tin vào hắn. Hắn không thể phụ lòng tin cho họ được. Hắn nhất định phải thành công. Hắn quyết tâm, hắn tin vào điều đó. Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang chẳng làm cho hắn rời quyển sách trên tay. Thật. Tiếng anh quản lý gọi giật khiến hắn giật mình. Sao đây anh? Quyết định. Hắn cau mày lo lắng. Quyết định gì cơ anh? Quyết định chuyển. Hắn sốt ruột mà ông anh cứ lấp lửng như vậy. Hắn giật tờ giấy trên tay ông anh, cố gắng để đọc không sót một chữ. Quyết định chuyển sang nước ngoài đào tạo của hắn. Hắn tưởng như không tin vào mắt mình. Có lẽ đây là sự đền đáp cho những nỗ lực của hắn. Cầm tờ giấy trên tay run run. Đấy, mày thấy chưa? Rời bọn con gái ra là hên ngay. Anh cũng không ngờ quyết định của chú mày lại đến nhanh như vậy. Chuẩn bị đi, còn 20 ngày nữa. Cố gắng lên. Hắn vẫn đứng im, như không tin vào chính bản thân mình. Có phải là do hắn nỗ lực, hay do cha mẹ đã phù hộ cho hắn? Thật. Mày sao đấy? Để tao lấy giấy quạt cho hồn mày quay về nhá. Thật. Đừng nói là mày lại như lão Tử Hải thì tao khổ lắm. Hắn giật mình, phủi phui cái mồm nhà anh. Anh quản lý cười hớn hở, hắn thấy anh có khi còn vui hơn cả hắn ấy chứ. Sau này giàu rồi, đừng có quên anh mày, nghe chưa? Hắn gật đầu đầy vui sướng. Anh quản lý vỗ vai hắn động viên. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được chút hơi ấm kể từ ngày em xa hắn. Anh quản lý lấy lại tờ giấy rồi bước ra cửa. À quên, chịu khó mà ăn uống vào. Chú mày gầy thế sang á, bọn Tây nó bảo là dân Việt đói ăn mới phải mò sang đây đấy, nhục lắm. Anh quản lý cười hóm hỉnh, hắn cũng cười, một chút ánh sáng đang len lói vào cuộc sống tối tăm của hắn. Hắn hít một hơi thật sâu rồi trở lại bàn học. Hình như mọi thứ có vẻ đẹp hơn hôm trước rất nhiều, bầu trời trong xanh hơn thì phải. Hắn nhớ em nhiều lắm em à. Những dòng ký ức lại ùa về, từ lần đầu tiên hắn gặp em, lần đầu tiên trò chuyện. Lần đầu tiên hắn thấy em khóc vì hắn, lần đầu tiên hắn nắm tay em, lần đầu tiên hôn, và cả lần đầu tiên. Cô gái của hắn có đôi mắt trong veo, lúc nào cũng khiến cho hắn có cảm giác được an toàn. Trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu hiểu lầm, em nói em không màng danh lợi, em nói em chỉ cần hắn thôi. em nói sẽ không thể sống thiếu hắn. Em nói em sẽ đợi hắn về. Ấy vậy mà... Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Ấy vậy mà em... Hắn nghẹn ngào trong cổ họng. 50 ngày hắn yêu em, mà tưởng như hắn đã yêu em cả một đời. Người con gái đã cùng hắn trải qua rất nhiều sông bão, cuối cùng lại buông tay. Những câu nói phũ phàng, lý do em đưa ra, hắn không phục, hắn không chấp nhận. Thời gian qua hắn không muốn tìm em, bởi vì thấy mình cần phải suy nghĩ, cần phải tập trung vào việc học. Hắn muốn chứng tỏ em thấy, hắn sẽ là bờ vai vững chắc của em, và hắn đã làm được. Cầm điện thoại lên tay, vẫn số điện thoại quen thuộc, em đã mở máy. Hắn lại nghe tim mình hồi hộp. Hắn sẽ nói gì với em đây? Sẽ khoe với em chuyện có quyết định hay hỏi han em nhỉ? Alo? Hắn giật mình vì giọng đàn ông trong điện thoại. Alo, ai đấy? Dạ, em là bạn của Hương. Hương nào, nhầm máy rồi nhá. Tiếng người đàn ông gay gắt trong điện thoại. Hắn vừa vui sướng đã bị người đó dập tắt mất rồi. Hít một hơi nữa, có lẽ hắn và em cần có thời gian. Đúng, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hắn nhất định sẽ quay trở về. Ai đã từng trải qua sóng gió mới trân quý những giây phút bình yên? Ai đã từng sống một cuộc đời cơ hàn mới thấy quý giá trị của cuộc sống? Ai đã từng mất đi gia đình mới thấy quý trọng tình yêu thương? Ai đã từng yêu mới biết nỗi đau chia xa nó ra sao? Ai đã từng đi xa mới biết cảm giác mong ngóng ngày trở về? Quý trọng và biết ơn giá trị của quá khứ chính là động lực để chúng ta trưởng thành. Tất cả những điều vừa rồi là những bài học mà hắn đúc rút được suốt trong thời gian qua. Sân bay nhộn nhịp vào một chiều thu. 4 năm sau, tình yêu anh có đủ lớn để thay thế ai trong lòng em? Bờ vai anh có đủ để chở che em trong cuộc đời? Vòng tay sẽ mãi mãi ôm chặt em không xa rời. Những đôi mắt ngây ngô yêu thương làm sao anh quên? Hắn tỉ tê hát bài hát, hắn hát từ 4 năm trước, đúng ngày hắn đi. Đúng giờ hắn chờ check-in, bởi vì hắn nhớ em, mong em ở lại sẽ sống vui vẻ, và nhất định khi hắn quay về, sẽ được đoàn tụ với em như bài hát này. Và giờ này đúng giờ hắn về, đúng giờ hắn check-in, hắn lại hát bài hát đó, mong rằng ngày hắn trở về, hắn sẽ được gặp em và nói với em rằng hắn vẫn còn yêu em. Cô bé kiểm soát cúi chào hắn với một nụ cười tươi và đầy thân thiện, hắn hát cũng không đến nỗi. Hắn cũng không thấp, không gầy, không đen và không xấu trai. Nói một điều tổng thể là hắn thấy hắn được. Và hình như những cô gái hắn gặp ở sân bay cũng nghĩ giống vậy nên thường ngước mắt nhìn hắn chăng. Hắn sung sướng đẩy xe ra khỏi nhà ga, cảm giác hồi hộp khi được trở về mảnh đất quê hương. Ôi, Việt Nam của hắn đây rồi. Hắn ngước nhìn lên bầu trời, vẫn là cái bầu trời quen thuộc ấy. Hắn khẽ nở nụ cười, hắn đã trở về đây rồi. Đúng như hắn đã nghĩ, mọi thứ đã thay đổi rồi. Không còn cái cổng cũ kỹ buộc bằng gốc tre, không còn ngôi nhà lụp xụp tối tăm, không còn mấy cái giường được kê bằng chân gạch. Người đàn ông đang ngồi trên chiếc bàn thờ gỗ sạch sẽ, khuôn mặt mỉm cười mãn nguyện nhìn hắn. Bố, con đã trở về. Bước ra cổng, không còn cái biển chó cắn ấy nữa rồi, nhưng cái cổng thì vẫn còn đó. Hắn nhìn xung quanh, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi vị quê hương của hắn. Quê hương hắn vẫn rất thanh bình. Thằng nào vào nhà ông đấy? Ông Bưởi từ đâu chạy về, tay lăm lăm cái đòn gánh. Ông Bưởi đã già đi một chút rồi, mái tóc đã có vài sợi bạc, làn da cũng nhăn đi phần nào. Hắn đứng im, hai tay khép lại nghiêm như chú bộ đội. Ngày xưa mỗi lần bị đòn đều được đứng ở tư thế này, chứ ít phải nằm gốc ổi như bọn con gái. Thằng cu to. Ông Bưởi tưởng như không tin vào mắt mình. Có phải thằng cu to không? Vâng, cháu là cu to đây ạ. Ông Bưởi xúc động ném cái đòn gánh sang một bên, lao vào ôm chầm lấy hắn. Cánh tay ông run lên, hắn cũng ôm lấy ông. Hắn vui lắm, cảm giác được về nhà thật tuyệt vời. Các bà ơi, cu to nó về rồi. Thằng cu to nó về rồi. Dì Bé và Bưởi cũng chạy về rất nhanh. Hắn biết sẽ có một cuộc đoàn tụ trong nước mắt. Phụ nữ là như vậy, nhưng hắn hạnh phúc khi được họ yêu thương. Bữa cơm chiều đông vui tới mức hắn tưởng như cả xóm đang ở đây. Ông Bưởi thì con lợn để thiết đãi họ hàng làng xóm. Có lẽ sự trở về bất ngờ của hắn làm cho ông Bưởi vui hơn rất nhiều lần. Hắn ngồi ở mâm cỗ giữa sân, họ hàng và người dân quanh xóm đến chơi với hắn rất đông. Người quê họ tình cảm như vậy đấy. Lúc hắn đang mải mê với việc trả lời những câu hỏi, thì có một cái vỗ vai nhẹ. Hắn ngẩng lên. Thằng ếch phải không? Anh cô to, lâu rồi không gặp, chồng đẹp trai ra đấy. Quả là đi Tây về có khác. Mày tết thay đổi tí nào ếch ạ? Vẫn là cái thằng chim lợn của cái xóm này. Nó cười hành hạch. Chúng nó bảo chốc nữa anh về, ra cầu chơi nhá. Em phải về đây. Ở đây uống chén rượu đã. Thôi, em về. Hôm nọ vào chơi với em Mận cả em Thơm, bị ông Bưởi vác đòn đánh đuổi. Giờ mà ông nhìn thấy, thì em no đòn. Nó cười khổ. Hắn tủm tỉm. Thế bọn này bao giờ mới hết trêu ông Bưởi đây? Thật ra chỉ vì ông Bưởi cứ khắt khe quá, nên chúng nó mới hay chọc vào. Hắn đi ra đến cầu sông, một lũ con trai trong xóm đang ngồi trong cái quán chân cầu. Quán bây giờ cũng khang trang lắm rồi. Cô to kia rồi. Hắn bước vào bên trong, nhìn qua một vòng, vẫn những gương mặt thân quen. Thằng ếch, thằng Tiến, thằng Trường, cả thằng Trung Chuồng nữa. Hắn sực nhớ ra, sao nó lại ở đây? Hắn nhìn về phía xa, màn sương buông xuống cùng khói bếp. Hóa ra ngần ấy năm hắn đi, ở nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn đưa lên miệng nuốt trọn chén rượu, tự nhiên thấy cay xè trong cổ họng. Vậy giờ con Hồng ở đâu? Ở thành phố, nó có về hay không? Bị đuổi đi rồi thì về làm gì? Vậy mà cả nhà không ai nói với tao chuyện này. Hắn nắm chặt lấy chén rượu. Con Hồng, nó lấy chồng rồi mày ạ. Hắn giật mình, lấy lâu chưa? 1 năm rồi. Mày có số điện thoại của nó không? Không, nhưng tao nghĩ bọn con Mận sẽ có. Con Hồng bị ông Bưởi đuổi khỏi nhà, nó không về nhà, vậy thì hắn sẽ tìm em ở đâu? Thảo nào mà không liên lạc được với em, cũng không liên lạc được với con Hồng. Tất cả là do hắn, nên em và con Hồng mới làm ông Bưởi giận đến như vậy. Hắn lại uống thêm một chén rượu, vị cay nồng trở nên đắng chát. Cuộc đời con người ngắn lắm, tại sao cứ phải sống với nhau bằng những giận hờn? Hắn ngồi bên mộ mẹ nhặt từng ngọn cỏ, hình ảnh về mẹ của hắn đã không còn rõ ràng trong tâm trí. Nhưng mẹ là mẹ hắn, là người đã cho hắn cuộc sống này, và mẹ đã mang em đến đây, như một luồng gió mới đi vào cuộc đời hắn. Đầu đầy những ký ức vẫn ùa về trong tâm trí. Hắn lặng lẽ bước trên những con đường, cảm giác có ai đó đồng hành thì hạnh phúc, cho nên cảm giác cô đơn thật chẳng vui vẻ gì. Hắn nghe đâu đây có tiếng em gọi, tiếng em cười, tiếng em hát, dường như em vẫn còn ở đây, gốc cây này, con đường này. Mấy năm qua em sống thế nào, có vui khi không còn ở bên hắn? Bây giờ hắn mới nhận ra, thời gian sẽ khiến con người già đi và nhanh quên hơn. Hắn hít một hơi thật sâu, chỉ có hắn là còn lưu lại ký ức, gìn giữ những kỷ niệm này. Vẫn những cảnh vật ấy, vẫn là hắn đây, vẫn những cảm xúc này, mà em có còn là em của trước kia. Hắn mang cặp sách vào nhận phòng, đúng là mọi nỗ lực của hắn đã được đền đáp. Hắn nhìn xung quanh căn phòng, có 5 cái ghế trống. Hắn hít một hơi đầy lồng ngực, cho dù chỉ quản lý vỏn vẹn ngần ấy người, thì cũng là một bước khởi đầu đáng tự hào đối với hắn. Anh thật, anh đến lâu chưa ạ? Hắn quay lại cười tươi, mình vừa mới đến thôi. Thế mà em cứ tưởng sợ đến muộn thì bị phạt hả? Vâng, trước đây anh Dương khó tính lắm anh ạ. Thế anh ấy mới làm được giám đốc chi nhánh chứ. Ôi anh, giám đốc chi nhánh cũng không bằng trưởng phòng trên tập đoàn đâu anh ạ. Hắn tủm tỉm, có lẽ được đến vị trí này, phải nghe mấy câu không thật lòng chắc cũng phải quen thôi. Anh thật, chiều nay có buổi họp lãnh đạo toàn công ty, anh chuẩn bị báo cáo nhé. Lần đầu đừng xảy ra sai sót gì đấy, sếp nhắn em thế. Hắn gật đầu ôm một đống giấy tờ về phía bàn làm việc. Chức vụ tăng đồng nghĩa với áp lực nhiều hơn. Hơn 1 tháng rong ruổi ở các chi nhánh, có lẽ đây là lúc trình bày kết quả thu được. Hắn nắm chặt lấy sấp giấy trên tay, hắn nhất định sẽ làm được. Hắn ngồi đối diện với ngần ấy con người, đối với hắn vài tiếng trước còn có thể thấy mình hãnh diện. Nhưng ngay lúc này hắn mới nhận ra, hắn chỉ là một trưởng phòng kỹ thuật nhỏ bé so với những người có tiếng nói trong căn phòng này. Thế nào, niềm hy vọng cả của công ty, cậu ổn chứ? Hắn mỉm cười gật đầu một cách tự tin. Căn phòng dần được lấp đầy bởi những con người có khuôn mặt lạnh lùng. Hắn không thể mắc sai sót, bởi vì nếu hắn sai, sẽ có người sẵn sàng ném hắn ra cửa để thay tay chân của họ vào. Phó phòng marketing xin vắng mặt, nên chúng ta cứ tiến hành. Hắn đứng dậy, mắt hướng lên màn hình, vận dụng hết kinh nghiệm hắn đã học được trong suốt thời gian qua. từng công ty, từng loại máy móc, cách xử lý vận hành và kỹ thuật chuyên môn. Bản báo cáo được hắn viết rất ngắn gọn. Hắn hít thật sâu trong sự im lặng đến nghẹt thở của mấy chục con người, cúi đầu cảm ơn một cách lịch sự. Tiếng vỗ tay nhỏ rồi lớn dần. Mấy ông ý có lẽ cũng không biết tại sao cậu lại hiểu vấn đề chỗ họ như vậy, vẫn còn sốc lắm. Sếp vỗ vai cười sung sướng. Đúng là tôi không đặt niềm tin sai. Chúc mừng cậu, cố gắng phát huy nhé. Niềm vui lan tỏa trong lòng hắn, bước đầu coi như là đã thành công. Hắn nắm chặt lấy cái số điện thoại của con Hồng, niềm hy vọng của hắn. Sở dĩ hắn nói như vậy vì nhà em đã không còn sống trong căn nhà kia nữa. Hắn thở dài, thành phố chục triệu con người, liệu có nhỏ bé để tìm ra em? Alo, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Hồng? Vâng, anh đây, Hồng, anh cô to đây. Hắn vội vàng đi tới địa chỉ con Hồng đưa, lâu không gặp nó, nhìn nó cũng thay đổi nhiều, ánh mắt không còn sáng lấp lánh, giọng nói cũng chẳng còn oang oang. Nó chẳng đánh đá như con Hồng trước kia, giờ đây bộ váy nó mặc trên người khiến nó trở nên vô cùng nữ tính. Nó đúng là bị thuần phục thật rồi. Đôi mắt nó tròn xoe nhìn hắn. Phải anh cu to thật không đấy? Không anh mày thì ai? Dẻo ồi, đẹp trai dữ dội luôn ý. Mày vẫn dẻo miệng lắm em ạ. Thế anh về lâu chưa? Hơn tháng rồi, thế mà anh không thấy mày về. Hắn vờ như chưa nghe được chuyện gì về nó. Còn Hồng mặt dài ra, nó khép nép ngồi một bên ghế. Cái biểu cảm của nó giống như đang mắc một lỗi gì mà không thể nói thành câu. Thế nào, cuộc sống tốt không em? Cũng bình thường ạ, tại sao không về thăm quê, thăm cả nhà? Câu hỏi khiến nó phải cúi đầu, cái miệng nó lắp bắp. Con Hồng này tính thật thà, có gì cũng nói hết ra thôi. Hóa ra ông Bưởi giận nó chuyện của hắn và em. Sau đó nó lên thành phố làm, nó bỏ thằng chung chuồng yêu một thằng cùng công ty, có bầu trước, thế là bị ông Bưởi đuổi khỏi nhà. Mà ông Bưởi đã đuổi thì còn lâu mới cho về. Hắn ngập ngừng mấy giây mới có thể thốt lên lời. Hắn hồi hộp lắm, mấy năm trời không liên lạc được với em, không biết giờ này em ra sao, có còn là em của hắn hay là... Còn Hương, dạo này cô ấy thế nào? Còn Hồng giật mình khi nhắc đến em, nó biết cuộc gặp này hắn muốn tìm em nhiều hơn là tìm nó. Hương nó... Còn Hồng nhìn vào mắt bối rối, cái vẻ ngập ngừng của nó cũng khiến lòng hắn có chút phân vân. Hắn dường như đã hiểu ra vấn đề, cổ họng nghẹn miếng nước bọt, hắn cố gắng nuốt xuống. Cô ấy lấy chồng rồi à? Vâng. Hắn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tai hắn như ù đi, trái tim hắn vỡ vụn và chảy máu, đôi mắt hắn hẳn lên những tia đỏ, hắn đang cố kìm nén cảm xúc. Anh, em xin lỗi. Còn Hồng rơi nước mắt khi nhìn thấy biểu cảm của hắn. Không sao, hắn đứng lên ra về mà không nói thêm một lời nào. Hắn còn có thể nói thêm điều gì nữa? Trái tim hắn vỡ vụn rồi, cảm giác đau khổ ngập tràn tâm trí. Bao nhiêu hy vọng về cuộc đoàn tụ này giờ chỉ là thất vọng. Hóa ra khoảng cách và thời gian sẽ giết chết tình yêu. Vậy mà hắn cứ nghĩ. Hắn cười trong xót xa. Hắn đứng bần thần ở bên ô cửa kính vào sáng sớm. Anh thật, lúc nào cũng là người nghiêm túc nhất công ty này, đến sớm nhất luôn. Hắn mỉm cười chẳng nói gì. Dạo này về Việt Nam không quen hay sao mà trông anh gầy đi nhiều đấy. Hắn cười buồn. Hắn đã không ngủ mấy đêm nay. Hắn nghĩ về em. Hắn đau lắm các bác ạ. Tay mân mê cốc cà phê, ngắm thành phố qua cửa kính hành lang. Không khí buổi sáng thật thoáng đãng và yên bình. Con đường cũng đang dần trở nên đông đúc, báo hiệu một ngày làm việc mới bắt đầu. Hắn phải dẹp những suy nghĩ về em sang một bên để bắt đầu công việc mới. Có lẽ em và hắn đã hết duyên rồi, tuy không đến được với nhau, nhưng hắn mong em ở đâu đó sẽ được hạnh phúc bên người đàn ông mà em đã chọn. Hắn không quên em, mà sẽ cất em vào tim, vào một góc sâu nhất trong tâm hồn, và sẽ không tìm em nữa. Nhưng cuộc đời luôn có rất nhiều những điều bất ngờ mà hắn chẳng ngờ đến. Liệu giữa cái thành phố cả triệu người này, có lúc nào vô tình gặp lại em không? Hình như hắn mê cái góc hành lang ấy rồi thì phải. Sáng nào đến công ty cũng uống cà phê ở góc đó. Vì nó quất nên cũng không lo bị mấy chị em trong công ty nhòm ngó trêu đùa. Và lại góc bình yên này làm hắn nhớ đến quê nhà. Ngày xưa mỗi lần mệt mỏi, hắn thường lên đồi gần nhà ngồi một mình để suy nghĩ về mọi chuyện. Bây giờ giữa cái xã hội ồn ào này, kiếm được một nơi bình yên quả là quá khó. Phó phòng marketing về rồi sao? vất vả rồi đấy. Tiếng anh Trường buổi sáng sớm đã nói vang cả hành lang. Hắn không nghe ra câu trả lời của người là phó phòng đó, chỉ thấy đó là một cô gái mặc jean đen, dáng đi thẳng và rất nghiêm túc. Anh Thật, chuẩn bị đi, xe công ty báo là sắp đến đón anh em mình rồi đấy. Hắn gật đầu bước ra khỏi chỗ đứng. Công ty lúc nhân viên mới bắt đầu tập trung, hắn là người bị các cô gái chú ý nhiều nhất. Nước da hắn không trắng, nhưng làn da nhẵn, đôi môi đỏ, khuôn mặt sáng ngời, nhưng ánh mắt thì không còn đầm ấm thân thiện như trước, nhất là đối với phụ nữ. Nhưng quả thật đối với phụ nữ, một khuôn mặt lạnh lùng, cách nhìn thờ ơ lại vô cùng hấp dẫn. Hắn bước nhanh ra phía cửa thang máy. Trước khi bước lại, hắn đã đi chậm và quan sát. Ấy vậy mà... Có một tiếng kêu vang lên. Hắn nhanh tay đón lấy cô gái vừa lướt qua mình, cả cánh tay vòng lấy phần trên và kéo mạnh cô về phía hắn. Sau khi phát hiện ra mình đã vô tình đụng vào chỗ không cần đụng, hắn đỏ mặt bối rối. Xin lỗi cô, có sao không? Em không sao. Cô gái bị tuột cúc áo sơ mi, để lộ vòng một căng tròn và chiếc áo chíp đỏ. Hắn đỏ mặt quay đi. Anh có sao không ạ? Tôi không sao, cảm ơn em. Không sao là không sao thế nào? Cô em, sếp anh chưa có người yêu đâu, còn Jin đấy, em đừng có mà thả thính, kẻo có người thả thính là em đấy. Cô gái còng môi đáp trả. Thôi, không sao rồi, cảm ơn em, anh phải đi. Cô gái đôi mắt long lanh nhìn hắn. Hắn lạnh lùng bước vào thang máy. Em chào chị, em chào chị. Chào phó phòng. Hắn không nhìn lên khi nghe tiếng chào của mọi người. Cô gái phó phòng có lẽ cũng chảnh đến mức chẳng thèm trả lời lại một câu chào của ai đó. Hắn không quan tâm những kẻ có tiền có quyền thế hay nhổ nhét con cháu vào những vị trí cao trong công ty. Do vậy cô ta chắc cũng chẳng ngoại lệ. Hắn cười nhếch môi. Cánh cửa thang máy đóng lại. Hắn tay đút túi quần mải mê suy nghĩ đến công việc và sếp Trường đã giao. Hắn có làm hết cả tuần chắc gì đã xong cơ chứ. Cô nàng phó phòng này lúc nào cũng tỏ ra bí hiểm. Đẹp thì đẹp, nhưng mà là gái đã có chồng. Chưa chồng thì kẻ đón người đưa. Có chồng đi từ sáng tới trưa chẳng ai màng. Hắn vẫn im lặng. Cô ấy hình như con của ông bạn, bà bác họ của anh rể vợ sếp Trường. Do vậy được sếp Trường rất chi là yêu quý. Sếp đừng có mà đắc tội, nếu không thì sếp sẽ được ngồi ghế trưởng phòng. Nhưng mà phòng trong tên lửa bay về sao hỏa đấy. Hắn đến bật cười. Cậu này quả thật như một cái máy nói. Suốt ngày cứ lải nhải bên tai hắn. Thế này thì hắn sống sao? Huy, dạ, nói ít đi thì mới nghe được người khác nói. Cậu ta khép nép đứng một góc. Hắn tủm tỉm cười. Sếp, đến tuổi này rồi sao sếp chưa có ý định lập gia đình? Hắn im lặng không trả lời. Sếp, tiền thật ra cũng quan trọng, nhưng mà đã có tiền thì phải có gái đẹp, thì cuộc đời nó mới sướng sướng. Hắn chẳng buồn bận tâm câu nói đó mà bước ra khỏi thang máy. Sếp, gái công ty mình rất nhiều, em thấy họ rất hay nhìn sếp, hay là sếp cứ thả thính một em, nếu không được thì ta đổi em khác vẫn chưa muộn. Hắn bước nhanh ra xe và ngồi vào. Đừng nói chuyện phụ nữ ở đây. Sếp, đừng nói là sếp cũng thích phụ nữ đấy nhá. Không, hắn lạnh lùng trả lời. Trời, sếp ơi, trên đời này chỉ những người đàn ông bị tâm thần hoặc là những người mới không thích phụ nữ. Chả nhẽ sếp... Cậu ta há hốc mồm nhìn hắn. Hắn thật là muốn cười quá đi. Hắn thấy buồn cười lắm nhưng không dám cười, vì hắn nghĩ mình nên nghiêm túc để cậu ta bớt miệng. Sếp, ôi lạy Chúa, đừng nói một người đàn ông đẹp trai phong độ như sếp là em... Tôi thấy vấn đề đó là bình thường. Trời ơi, lẽ nào sếp thích đàn ông? Sếp bị gay à? Sau tiếng nói, mà đúng hơn là tiếng hét của Huy, là tiếng thít. Cả cơ thể hắn đổ dồn về phía trước, chiếc xe phanh gấp. Không phải chứ, chả nhẽ bác Tài cũng như Huy sao? Này, thật, đừng đùa ác như vậy. Cậu đẹp trai phong độ như vậy, tôi không nghĩ cậu lại... Hắn tủm tỉm, hình như mọi người đang nghĩ theo một chiều hướng khác. Bác đừng hiểu lầm. Đúng thế, anh sẽ gây ra một cơn địa chấn ở cái công ty này cho mà xem. Tại sao hot boy của công ty lại có thể thích nam giới thay vì nữ giới như vậy? Trời ơi sếp ơi, đau lòng chị em lắm. Hắn chỉ đùa thôi mà, nhưng mà hắn đâu biết là câu chuyện đùa trong xe lại chạy ra ngoài nhanh đến vậy. 3 ngày sau hắn mới quay lại công ty. Sáng nay hắn đến công ty hơi muộn so với giờ. Thang máy chật kín người, ấy vậy mà chỗ hắn đứng dường như rộng hơn. Mấy cô gái lén nhìn hắn rồi quay đi thì thầm. Hắn chẳng quan tâm đến điều đó, nhưng khi đi dọc hành lang, hình như sự chú ý, cái nhìn lén hay những lời xì xào chỉ trỏ ngày một nhiều hơn. À, chào người đẹp. Hắn quay trước quay sau, hình như không có cô gái nào sau lưng hắn cả. Chả lẽ người đẹp lại là hắn? Một câu hỏi to tướng trên đầu, nhưng vẫn cố nở một nụ cười tươi thân thiện nhất. Chào anh Chí, chúc buổi sáng vui vẻ. Ngày làm việc hôm nay hình như cũng bất thường hơn những ngày làm việc khác. Hắn thấy mọi người luôn nhìn hắn và cười. Một số chàng trai đi qua còn nháy mắt với hắn. Anh Chí, hôm nay công ty ta có chuyện gì phải không? Ừ, chuyện gì vậy? Phó phòng marketing vừa ký được hợp đồng lớn. Nhưng em thấy chuyện này hình như chả liên quan đến em. Sao lại không liên quan? Cậu sẽ phải theo dõi quá trình sản xuất sát sao hơn. Còn tôi phải tìm nhiều người hơn. Vậy hả? Hắn gật đầu. Thôi qua cho chuyện này, để hắn còn tập trung vào công việc. Này, thật. Dạ, cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ để tóc dài không? Cũng có, nhưng vì bận nên em cắt ngắn cho gọn. Cậu có thích mặc những bộ quần áo nhiều màu sắc không? Đi làm suốt ngày thì mặc làm gì? Anh Chí gật gù. Nếu cậu mà là con gái, không biết có đẹp như Hương Giang Idol không nhỉ? Hắn phì cười. Ông này hình như hết chuyện để nói rồi thì phải. Này, anh bảo, bây giờ người ta sang Thái Lan chuyển giới nhiều, chú cũng tích góp ít tiền mà sang đấy nâng ngực độn cằm với sửa mũi đi, tiện thể chỉnh luôn cả cái đấy. Mình nó phải sống đúng với cả giới tính của mình chứ. Mấy thằng phòng anh nó bảo, nếu mà chú chuyển giới thành công, không lấy ai thì về chơi với chúng nó. Chúng nó tình nguyện lái máy bay bà già đấy. Hắn sặc cà phê, tiếng hắn ho không ngừng đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ra tùm lum. Cái gì cơ? Cả căng tin hướng về phía hắn. Anh nói, ai nói với anh là em? Anh Chí ngơ ngác. Và công ty này mấy hôm nay, chứ anh bịa đặt cho chú làm gì? Em... Không có lửa làm sao có khói. Chúng nó bảo cậu nói thích đàn ông, không thích phụ nữ mà. Hắn cười ra nước mắt. Ôi mẹ ơi, thảo nào từ sáng mọi người cứ nhìn hắn như vậy. Sự căng đàn đầu tiên của hắn ở công ty lại là chuyện này sao? Khuôn mặt hắn đỏ lên vì ngại và vì tức. Hắn đã bỏ giờ vào buổi nói chuyện đi nhanh về phòng. Bước chân hắn nhanh đến mức hắn không quan tâm đến người đối diện là ai. Ngay cả cái cô phó phòng gì đó đứng giữa hành lang ngắm nghía cái gì giữa trưa cũng bị hắn va vào. Thấy vậy mà hắn vẫn không quay đầu lại, không một câu xin lỗi. Huy, Huy, cậu đâu rồi? Hắn nhìn quanh phòng không thấy Huy đâu. Hắn rút điện thoại ra gọi. Alo, em đứng ngay cửa đây ạ? Hắn mở cửa. Đúng, Huy đang đứng trước cửa. Có lẽ cậu ta cũng định vào. Tại sao cậu nói với mọi người chuyện đó? Chuyện gì ạ? Chuyện tôi bị gay. Dạ, xin lỗi sếp, em... Hắn cau mày. Cho dù là có chuyện gì thì ít ra anh cũng phải nhìn đường cho rõ chứ. Tiếng một người phụ nữ đứng từ phía sau Huy khiến hắn tròn mắt lên. Chiếc điện thoại từ trên tay rơi xuống cái bộp, nghe tưởng như nó sắp vỡ tan trên nền đá hoa. Người con gái này, tim hắn đập nhanh lắm, đập rất nhanh. Hắn hình như cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Hắn đứng như tử hải nhìn vào người đối diện. Hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu, cho đến khi Huy nói xen vào. Sếp, chị Hương, hai người quen nhau à? Người con gái lạnh lùng quay đi khỏi chỗ hắn đứng, miệng buông lại một câu. Không. Thật dễ dàng để quen với một người xa lạ, nhưng lại khó khăn biết mấy để xa lạ với những người đã từng quen. Chắc hẳn ai trong chúng ta đều hiểu cảm giác này đúng không nhỉ? Người mà ta đã gắn bó sâu sắc, dù cho có đi đâu chăng nữa, thì tình cảm đó sẽ vẫn mãi còn. Hắn đứng im nhìn về phía hành lang sáng trưng mà người con gái ấy đã bỏ lại. Tuy vậy, trong mắt hắn lại là một màu tối tăm đến vô cùng. Cảm giác của hắn lúc này bây giờ là bất ngờ. Hắn tưởng như không tin vào mắt mình. Hắn không tin, có phải hắn lại mơ thấy em? Những đêm, hắn nhớ em không? Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện 50 ngày yêu em của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.